đầu ta có còn không? Hai tướng nói, đô đốc đừng sợ, quân Thục đi xa rồi. Ý thở dốc một hồi, mới hơi hoàn hồn, dương mắt trông xem ai, té ra Hạ Hầu Bá, Hạ Hầu Huệ. Bấy giờ bá mới buông lỏng cương ngựa, tìm đường nhỏ chạy về trại nhà, cho các tướng dẫn quân tản ra bốn phía nghe ngóng. Canh hai hôm sau, dân quê đến bẩm rằng, khi quân Thục rút về trong hang, tiếng khóc vang động trời đất, trong quân kéo toàn cờ trắng, Khổng Minh quả thực chết rồi, chỉ có Khương Duy dẫn 1.000 quân đi sau. Hôm trước Khổng Minh ngồi trên xe, đó là người gỗ đấy. Tư Mã Ý chép miệng nói, ta tưởng y còn sống, té ra y chết rồi thực. Bởi thế, người Thục có câu phương ngôn rằng, tử Gia Cát năng tẩu sinh Trọng Đạt, có nghĩa là Gia Cát chết còn đuổi được Trọng Đạt sống. Người sau có thơ than rằng, sao dài xa xuống biết hay không, ngẩn ngơ còn mang dạ hãi hùng, để một trò cười ghi miệng thế, sờ đầu chẳng biết có quản không. Tư Mã Ý biết tin Khổng Minh đã mất, lại dẫn quân đuổi theo lần nữa, đến gò Xích Ngạn, thấy quân Thục đi quá xa rồi, mới trở về. Ý bảo các tướng rằng, Khổng Minh mất rồi, chúng ta giờ được ngủ yên, không lo gì nữa. Dọc đường thấy các chỗ Khổng Minh hạ trại, tả hữu trước sau, phép tắc hẳn hoi, Ý than rằng, người này mới thực là kỳ tài thiên hạ. Bèn dẫn quân về Tràng An, sai các tướng chia giữ các cửa ải, Ý đến Lạc Dương vào chầu Vua Ngụy. Dương Nghi, Khương Duy dàn thành thế trận, dần dần lui về cửa hang, rồi mới thay áo phát tang, dương phớn cử ai. Quân Thục lắm người đập đầu xuống đất mà khóc, có người khóc đến nỗi chết. Tiền đội vừa về đến cửa Sạn Cát, bỗng đầu thấy mé trước mặt lửa sáng rực trời, tiếng reo dậy đất, rồi một toán quân dàn ra chặn ngang đường cái. Các tướng giật mình, kíp báo với Dương Nghi. Ấy là tướng Ngụy vừa hay quay ngựa cút, đất xuyên đâu lại có quân ra. Chưa biết quân Mã ở đâu chặn đường, xem đến hồi sau phân giải. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, có kẻ thắc mắc, võ hầu có tài linh dị như thần tiên, có thể bày đồ bát trận, chế châu ngựa máy, nhưng sao vẫn không thoát được cái chết? Xin thưa, võ hầu không phải như Tả Từ, Lý Ý hay những bậc thần tiên xuất thế khác mà có thể trường sinh bất tử được. Chẳng qua, võ hầu chỉ là bậc thánh hiền nhập thế mà thôi. Người thông suốt mọi lẽ, khiến thiên hạ thán phục, nhưng thật ra không làm sao mất được cái chân thực của người nhân thế. Tào Tháo, Tư Mã Ý, làm tướng cũng nắm hết việc triều chính, giữ cả binh quyền như Khổng Minh, và cả ba có những thần cơ diệu toán, khiến người đời khâm phục. Nhưng một bên thì xoán đoạt, một bên thì trung lương mà được, một bên thì vì bụng riêng tư mưu đồ cho con cái, một bên thì vô tư không mưu cho con cháu mà chỉ trao cho hiền tài, lo cho quốc gia. Tháo sắp chết, giao quyền cho Phi. Ý sắp chết, trao quyền cho Sư, Chiêu. Nhưng Võ Hầu trước khi chết lại giao việc thừa tướng cho Tưởng Uyển, Phí Vĩ. Còn việc đại tướng quân thì giao cho Khương Duy. Con của Võ Hầu là Chiêm và Thượng thì không hề dự đến. Thủy chung, Võ Hầu cũng chỉ có 800 gốc dâu và 50 khoảng ruộng đó thôi, không có chút của cải nào riêng để làm giàu cả. Thế thì cái nhân vật Khổng Minh khi có quyền cao chức trọng so với cái nhân vật Khổng Minh khi ôm gối gảy đàn cũng không khác gì. Xưa kia, lúc người sắp bước chân ra khỏi lều cỏ, hứa sau khi thành công sẽ chu du ngũ hồ như Phạm Lãi, sẽ tịch cố như Trương Lương. Thế mà kết quả không được như sở nguyện, lại chết giữa sa trường, gió lạnh sao rơi. Ôi, trong đám công danh phú quý ở đời, dễ gì tìm được con người như vậy. Biết rằng chết là do số mạng, Sao Võ Hầu còn cầu thọ Nhưng Tinh làm gì? Chỉ vì Võ Hầu nghĩ việc Tiên Đế gửi con côi cho mình, trọng trách quá nặng nề, không thể yên lòng chết được. Lại nhìn ra nước ngoài, thấy kẻ địch vẫn còn. Nhìn về nước nhà, thì thấy không ai có thể thay mình, lại không đành lòng chết. Hơn nữa, vì thấy chưa đáng chết, nên Võ Hầu phải cầu thọ. Tuy nhiên, khi đã tận lực rồi, thì chết cũng chẳng oán hận gì. Vì vậy, Lão Tuyền lấy việc bất khả tử mà trách Quản Trọng, chứ không nỡ trách Võ Hầu vậy. Võ Hầu thường tự ví mình với Quản Nhạc, vì Quản Trọng có tài dẹp loạn để tôn nhà Chu, Nhạc Nghị có mưu kế tuyệt diệu để giữ nước Yên. Nhưng so về tài năng và phẩm cách thì Võ Hầu hơn hẳn một bậc. Về tài năng thì Võ Hầu chính là một ông Khương Tử Nha trẻ tuổi. Về công lao giúp Chúa thì Võ Hầu chẳng khác nào Chu Công Đán. Còn việc xuất xứ Đại Cương lại giống hệt như Y Doãn. Biết trước thiên hạ chia ba là có tài tiên giác. Đi cày ở Nam Dương là lạc đạo đợi ba lần mời mới ra, rồi lại cúc cung tận tụy gánh lấy việc lớn trong thiên hạ. Anh em mỗi người thờ một nước mà thiên hạ không thể nghi ngờ được. Khi bắt tay vào việc, thề nguyền đánh giặc đến cùng, thật không có gì hổ thẹn với lòng. Từ đời Tam Đại đến sau, chưa thấy một người thứ hai như Khổng Minh vậy.